Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 79, C79, nhớ làm theo hướng dẫn, từng bước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tìm được một quyển sách tên là Thuật Trù Ếm. Ở đầu sách có viết, nếu các bước được thực hiện chính xác đúng theo hướng dẫn, phép trù ếm sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, nếu bất kỳ bước nào thực hiện không đúng sẽ dẫn đến bản thân người ếm bị bùa ngài. Ngươi có chắc muốn tiếp tục không? Đương nhiên, có một kẻ mà đời này kiếp này tôi không bao giờ tha thứ. Cũng chính vì kẻ đó mà tôi mới tìm đến cuốn sách Thuật Trù Ếm này đây. Tôi bắt đầu làm theo hướng dẫn. Bước thứ nhất, nhắm mắt lại và hình dung trong đầu khuôn mặt kẻ ngươi muốn ếm. Quá dễ, hắn có thành cho tôi vẫn nhận ra. Tôi hình dung khuôn mặt hắn thật kỹ. Kỹ đến hết mức có thể. Rồi xong. Bước tiếp theo là gì nào? Bước thứ hai, hãy tưởng tượng ngươi muốn trù ếm đối tượng ra sao? Quá đơn giản, tôi sẽ cho hắn nếm đủ 108 nỗi khổ của nhân loại. Và ban cho hắn một cái chết đau đớn tột cùng. Rồi xong, tiếp theo, bước thứ ba, mở mắt ra. Nguồn, Saya in Underworld, cách chương.